Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 491, chương 492, Thượng Vị Đường Tắt. Thế nhưng ý nghĩ này cũng bắt hắn cho giật mình, trên mặt mang lấy một tia sợ hãi nhìn xem u ám thiên không. Tuyết Thiên Đế phong hào Thiên Đế lúc sau, liền trực tiếp sửa chữa thiên quy, chỉ cần tại thần vực chung. Chỉ cần ai dám đối Tuyết Thiên Đế bất kính, kia liền biết hàng lâm trời phạt, tươi sống bị thiên lôi cho đánh chết. Hoàn hảo, chỉ cần không đề cập tới Tuyết Thiên Đế danh hào, thiên quy chính là không cách nào cảm ứng được bọn họ ý nghĩ trong lòng. Buông lỏng một hơi Thiếu Thành Chủ, cái này thời điểm liền nhìn đến Quang Minh Nữ Thần giống như phát sinh một đạo kịch liệt bạch quang. Thiếu Thành Chủ nhanh chóng nhìn chính mình một cái ăn mặc, nghĩ muốn tại nữ thần phía trước bảo trì tốt nhất hình tượng. Ban đầu chỉ là vì ôm lấy nữ thần đùi bên trên vị Thiếu Thành Chủ. Thấy được Diệp Liên thời điểm, cả người hắn đều ngây người. Hắn chưa từng thấy qua như vậy thần thánh tràn ngập thánh khiết nữ tử. Diệp Liên trên người mãnh liệt quang minh khí tức, giống như thực chất giống nhau. Hết thảy quang minh lực lượng tại nữ thần phía trước đều biến 10 phần yếu ớt. Tại đây giờ khắc này, Thiếu Thành Chủ đột nhiên giống như minh bạch như thế nào là quang minh. Quang minh thần tộc cái khác quang minh chi thần Thiếu Thành Chủ cũng xem qua, thế nhưng giống như vậy thánh khiết quang minh, cái này vẫn là thứ nhất. Diệp Liên thấy được Thiếu Thành Chủ thời điểm, sắc mặt có chút mê mang, thậm chí mang theo một tia băng lãnh. Ngay tại Thiếu Thành Chủ chỉnh lý áo mũ thời điểm, Thiếu Thành Chủ đột nhiên thấy được nữ thần cười. Ban đầu liền có điểm hoảng hốt hắn, nhất thời càng thêm luống cuống tay chân. Hắn mừng rỡ như điên. Hắn nghĩ tới rất nhiều cái này truy cầu nữ thần biện pháp, lại không nghĩ tới gặp mặt nữ thần đối với chính mình lại có hảo cảm. Thấy được chính mình phát ra như vậy mỹ lệ mỉm cười. Ngay tại Thiếu Thành Chủ nghĩ muốn tiến thêm một bước thời điểm, hắn đột nhiên thấy được nữ thần mở ra hai tay trực tiếp bay ra ngoài. Thiếu Thành Chủ vô ý thức vươn tay ra, nghĩ muốn tiếp được mỹ lệ nữ thần. Thế nhưng mà nữ thần trực tiếp lướt qua đỉnh đầu hắn. Đem Thiếu Thành Chủ phẫn nộ xoay người lại thời điểm, liền nhìn đến trực tiếp trong suy nghĩ mỹ lệ nữ thần cư nhiên ôm lấy một người nam nhân đang tại nỉ. Non, Thiếu Thành Chủ cả người đều ngây người. Trước mắt tình huống cùng mình an bài kịch bản có vẻ như có chút không đồng nhất. Dân đen, người buông ra cho ta nữ thần. Thiếu Thành Chủ nhất thời phẫn nộ. Nói tốt mỹ nữ là chính bản thân hắn đâu này. Nói tốt, muốn ôm chặt nữ thần bắp chân. Hảo chuẩn bị đáp lên Tuyết Thiên Đế này đầu quan hệ đâu này. Thế nhưng như thế nào mỹ lệ nữ thần trực tiếp đối với mặt khác nam nhân yêu thương nhung nhớ. Đây quả thực đối với chính mình tạo thành một vạn điểm tổn thương. Thiếu Thành Chủ thật đau lòng. Hắn hảo phẫn nộ. Hắn có một loại muốn giết người xúc động. Ngươi rất tốt. Ngươi thành công trêu chọc bổn thiếu gia. Thấy được chính mình quát mắng. Diệp Tâm Trần chẳng những không buông ra nữ thần, ngược lại vẻ mặt khiêu khích đối với chính mình giơ ngón tay giữa lên. Triệt để đem Thiếu Thành Chủ cho chọc giận, giết hắn. Thiếu Thành Chủ tại thời khắc này trong đầu trong chớp mắt chuyển biến rất nhiều ý nghĩ. Nữ thần khẳng định cùng người nam nhân này nhận thức, quan hệ còn khá sâu, nhất định là tình lữ quan hệ. Thế nhưng muốn dựa vào lấy nữ thần thượng vị Thiếu Thành Chủ, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ độ lệch. Tại đây chốc lát, hắn trong chớp mắt nghĩ kỹ rất nhiều ứng đối biện pháp. Trước tiên đem người nam nhân này giết chết, sau đó nghĩ biện pháp tiêu trừ nữ thần trong đầu đoạn này ký ức. Quan trọng hơn muốn đem người nam nhân này ký ức cho tiêu trừ. Chỉ có như ấy, mình mới có cơ hội âu yếm. Thuận tiện dựa vào nữ thần thượng vị, hiểu rõ ràng hết thảy lúc sau, Thiếu Thành Chủ không chút do dự trực tiếp hạ lệnh nhường bên cạnh mình thần binh xuất thủ. Những cái này có được thiên thần thực lực thần binh, có thể đều là thiếu thành chủ người. Nghe được thiếu thành chủ chỉ lệnh, bọn họ không chút do dự lập tức liền xuất thủ. Đối Diệp Tâm Trần ra tay không có chút nào nương tay. Nếu như không phải thiếu thành chủ trước đó nhắc nhở, bọn họ cũng dám đem vũ khí trong tay ngắm chuẩn Diệp Liên. Đối với cái gọi là Tuyết Thiên Đế, đối với bọn họ mà nói quá xa xôi, thậm chí đối với tại Sóc Phương Thành mà nói quá xa xôi. Sóc Phương Thành chỉ là Luyến Trần Thần Vực một cái hết sức bình thường tiểu thành ao. Nếu như đem thành trì thực lực chụp cái thứ tự nói, với tư cách là bình thường nhất một tòa thành trì, Sóc Phương Thành thậm chí ngay cả một vạn tên đều dãy không đến. Bọn họ gặp qua cường đại nhất tồn tại cũng chính là mình thành chủ. Chính là thần vương cấp bậc. Cái gọi là Tuyết Thiên Đế tại những cái này thần binh trong mắt liền là cao cao tại thượng thần linh. Mười mấy cái thiên thần cấp bậc thần binh đặt ở Diệp Tâm Trần vừa vặn trở thành thần linh thời điểm. Hắn thật là có chút đau đầu. Thế nhưng cái này mười mấy năm qua, Diệp Tâm Trần đã phái ra thiên binh thiên tướng chiếm trước rất nhiều tiểu thế giới dung hợp thiên. Đạo, những cái này thần binh, Diệp Tâm Trần thật không có để vào mắt. Thần binh trong chớp mắt xuất thủ, đem Diệp Tâm Trần giam ở trong đó. Diệp Tâm Trần cười lạnh một tiếng, vừa muốn xuất thủ thời điểm. Những cái kia bao quanh đem Diệp Tâm Trần bao vây thần binh dùng tốc độ nhanh nhất bay ngược ra. Ngoài, mười mấy cái thiên thần cấp bậc thiên binh nháy mắt liền té trên mặt đất sinh tử không biết. Không cần nói cái gọi là thiếu thành chủ sắc mặt sợ hãi. Liền ngay cả Diệp Tâm Trần cũng mặt mộng bức. Hắn vừa vặn căn bản cũng không có xuất thủ. Xuất thủ chính là Diệp Liên. Mười mấy cái sơ giai thần binh một chiêu quật ngã. Cái này ít nhất cũng muốn thiên thần cao giai thực lực. Diệp Tâm Trần vẻ mặt mờ mịt. Cũng chính là không ngừng hấp thu tín ngưỡng lực đều có thể lấy biến cường đại như vậy. Loại chuyện tốt này ta tại sao không có gặp được? Đối với những người khác kinh ngạc, Diệp Liên liền bình tĩnh rất nhiều. Nàng thức tỉnh. Cũng không có cảm giác chính mình cỡ nào cường đại bởi vì nàng một chiêu đi xuống. Đã đem hết toàn lực. Thế nhưng mà đánh vào trên thân người dư âm cũng không có đem phòng ở đánh xuyên qua. Nàng thậm chí đều muốn hoài nghi chính mình thực lực rất yếu. Thế nhưng mà Diệp Liên cũng không rõ ràng. Chỗ này thần điện, đừng bảo chính là nàng. Liền coi như là thiên thần đỉnh phong tự mình đến đây. Cũng không có khả năng đối thần điện tạo thành bất kỳ phá hư. Nơi này tuy rằng liên thông phàm trần, thế nhưng mà vì có thể lấy lòng cái này Tuyết Thiên Đế đặc biệt dặn dò muốn chăm sóc nữ thần Sóc. Phương Thành thành chủ đã sớm đem nơi này thay đổi thần giới đồ vật. Thần giới xây dựng nếu như có thể phàm là giữa có thể so sánh. Thần giới sớm đã bị thần linh trong đó chiến tranh cho hủy diệt vô số lần. Công tử có muốn hay không giết hắn? Diệp Liên dịu dàng ngoan ngoãn hỏi thăm Diệp Tâm Trần. Nhìn về phía thiếu thành chủ ánh mắt cũng rất lạnh. Không muốn, không nên, ngươi có thể nhanh như vậy khôi phục đều là bởi vì ta trợ giúp. Thiếu thành chủ thực lực tuy rằng cường đại lại chính là cái mềm trứng rái. Điển hình chí lớn nhưng tài mọn. Thấy được dưới tay mình nhanh như vậy bị thả ngược lại. Hắn thậm chí ngay cả phản kháng tâm tư cũng không có. Đương nhiên giết, chẳng lẽ còn lưu lại lễ mừng năm mới? Diệp Tâm Trần mười phần khẳng định nói, không để ý đến thiếu thành chủ tuyệt vọng tiếng thét. Diệp Liên chậm rãi vươn tay ra, muốn giết chết thiếu thành chủ, lấy thiếu thành chủ tu vi. Nếu như hắn muốn chạy, Diệp Liên căn bản ngăn không được hắn, thậm chí cùng Diệp Liên đánh nhau. Tại trên tu vi, hắn cũng không thể nào thua thiệt. Thế nhưng mà nhà ấm bông hoa, gặp lại nguy hiểm thời điểm, cũng sẽ hoang mang lo sợ, đều quên mất chính mình kỳ thật cũng thập phần cường đại. Ngươi không thể giết ta, ta chính là Tuyết Thiên Đế phái tới bảo hộ ngươi, ta cũng không có đã làm cái gì xin lỗi ngươi sự tình. Thiếu thành chủ nhanh chóng hô, nghĩ muốn Diệp Liên có thể nhìn tại Tuyết Thiên Đế phân thượng không nên động chính mình. Thế nhưng Diệp Liên căn bản để ý tới, đã công tử kêu giết hắn, nàng là tuyệt đối sẽ không nương tay. Nhưng vừa lúc đó liên thông thần giới truyền tống trận, truyền đến hét lớn một tiếng, dừng tay, cường đại thần uy như núi như biển trong chớp mắt hàng lâm. Tại đây cường đại uy thế hạ, toàn bộ thế giới đều trở nên run rẩy lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.